mãi mãi không làm rõ đúng nguyên nhân tạo thành kết quả. Sai lầm muốn chiếm của người chính là tự mình làm việc xấu, chẳng những gây bất an cho mình mà còn gây phiền phức cho người khác. Do đó, luôn bị đau khổ trói buộc. Cho nên, người không biết nhân quả, không biết nhân duyên là kẻ ngu si. Nói về nhân quả, nhất định phải từ nhân đến quả. Nhưng nó không phải quan hệ hình thức đơn phương, từ nhân đến quả, mà là trong quá trình từ nhân đến quả, lại còn phối hợp nhiều duyên, sau đó sinh ra một kết quả. Giống như chúng ta vừa ươm hạt giống mà muốn có trái ăn liền là việc không thể có. Nhất định phải trải qua giai đoạn ươm trồng, chăm sóc, có ánh nắng mặt trời, không khí, nước, phân bón và phối hợp nhân tố khác thì mới có thể khai hoa kết trái. Bản thân nhân quả rất phức tạp. Nói theo nghĩa rộng, chỉ cần con người có phiền não là biểu hiện ngu si. Trong Lục Tổ Đàn Kinh có nói, ngu si giống như mây hoặc sương mù. Khi trên bầu trời có mây mù, chúng ta không nhìn thấy mặt trời. Sự thật, mặt trời vẫn hiện trong đám mây, chỉ là do mây che khuất mặt trời, làm cho mọi người không nhìn thấy. Nhưng mây mù là do ẩm thấp trong không khí, nhiệt độ tăng cao và liên quan đến nhân duyên khác mà hình thành. Cho nên, nó vốn không tồn tại, là nhân duyên tụ hợp mà thành. Vì thế, khi nhân duyên chưa đầy đủ, thì sẽ tan theo mây khói. Khi chúng ta có phiền não, giống như bị mây che, không nhìn thấy chân tướng sự thật. Do đó, đánh mất lý trí, sinh ra tinh thần bực tức, phiền não cũng từ tinh thần mà sinh ra. Phiền não giống như sương mù hiện trên trái đất, không phải là bất biến, vĩnh cửu, mà rất nhanh chóng trở về nguồn gốc căn bản. Vì thế, Đức Phật dạy mọi người đều có Phật tính, ai cũng sẽ thành Phật, chỉ vì có phiền não mới thành chúng sinh. Phật tính trong mỗi người xưa nay không hề thay đổi, nhưng chúng sinh ngu si không biết mình là già, chẳng phải bền vững lâu dài. Nhưng vì chúng sinh không biết mình là kẻ ngu si, mới lấy khổ làm vui, cứ mãi điên đảo. Cho nên, chỉ cần chúng ta biết ngu si là gì, thì sẽ không lấy khổ làm vui, mà Phật Pháp chính là thuốc hay. Khi người khác gặp phiền não, làm cho chúng ta đề cao cảnh giác, thoát khỏi cạm bẫy mình tự đặt ra. Chúng tôi từng đọc báo có một bài viết như thế này. Có một người vợ muốn chồng mình khi trở về nhà tiện thể mua một chai dầu trộn, nhưng chồng cô quên mua. Người vợ tức giận, hai người cãi nhau. Kết quả, người vợ vì chuyện này mà tự sát. Vừa nghe qua, ai nấy đều sửng sốt, cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Vì sao chỉ một chai dầu trộn mà người vợ tự sát? Nếu như chúng ta xem nó là việc nhỏ, thì việc này không đến nỗi nghiêm trọng. Chỉ cần người chồng nói, xin lỗi, đợi tí nữa anh đi mua nhé, hay để ngày mai anh đi mua, thì có thể giải quyết sự việc. Vấn đề ở chỗ là do người chồng thường quên việc biểu lộ tình cảm với vợ, không quan tâm đến vợ. Nếu thật sự là như vậy, mặc dù người vợ rất yêu thương chồng, nhưng vì thái độ người chồng quá thờ ơ, nên người vợ cảm thấy lấy chồng thật là chán, tâm lý cũng bất an, cô nghĩ mình sống chẳng có ý nghĩa gì, kết quả là tự sát. Thật ra, nếu cô ta có thể cùng chồng ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau thì không đến nỗi đi vào chỗ bế tắc. Cho rằng chồng không mua chai dầu trộn là không biểu lộ sự quan tâm đến vợ, như thế cô ta sẽ không tự sát. Đọc câu chuyện này, chúng ta thật không sao hiểu nổi, nhưng lại có vấn đề rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Có rất nhiều người vì chuyện nhỏ nhặt mà tự sát. Thật ra, chuyện mua chai dầu trộn chỉ là một nguyên cớ, và chuyện nhỏ hiện tại không phải thật, mà là vì thường xảy ra những việc như thế. Kết quả, sự oán giận chất chứa trong lòng lâu ngày, lại không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, vì quá tức giận, chọn cái chết cho đối phương sáng mắt. Việc này quả là quá ngu si. Chúng tôi nghĩ, người vợ này có lẽ không có bạn bè. Nếu như có vài người bạn thân, thì có thể chuyện trò khuyên giải cô ta thế này. Chồng của em còn tệ hơn chồng chị. Chồng của chị chỉ quên mua chai dầu trộn thôi mà. Có gì đâu mà chị tức giận. Chị đi mua cũng được vậy. Anh ấy bận việc mới quên. Chị nên thông cảm cho anh ấy. Hoặc cô ta nghe theo quan niệm Phật Pháp thì thay đổi ý nghĩ. Có thể giúp cô ta khỏi cảnh khốn cùng. Có rất nhiều người tự làm chuồng ra mình, tự đặt mình trong vòng luẩn quẩn. thân rơi vào trong đó, đau khổ vô cùng. Nếu như họ không thoát ra được, thì có thể đi vào con đường chết. Vì thế, tôi mong mọi người hãy vận dụng quan niệm, cách nghĩ theo Phật Pháp để thoát khỏi cạm bẫy do mình đặt ra. Si làm tổn hại sức khỏe thân tâm của chúng ta, vì người si, tâm lý của họ thường ở trạng thái bất an, rất dễ gây áp lực cho mình, lại thêm bất kỳ động tĩnh hoàn cảnh xã hội đều ảnh hưởng đến họ. Khi tâm lý bị ảnh hưởng, cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe, cho nên bất cứ việc gì cũng nghĩ lùi lại một bước là tốt nhất. Khi chúng ta gặp đau khổ hoặc phiền não, thì tự nhắc mình, vì sao ta ngu si như thế, điên đảo như thế? Như vậy, sẽ chuyển được tâm, thoát khỏi cảnh khốn đốn. Do đó, khi chúng ta gặp chuyện khó khăn hoặc hoàn cảnh khốn cùng, không có cách gì giải quyết được, chỉ cần chuyển quan niệm thì không có con đường nào mà không thông, chỉ là nhanh hay chậm, xa hay gần mà thôi. Chuyển biến được khủng hoảng. Ngu si đảo điên theo quan niệm và cá tính sẽ làm cho mình phiền não vô cùng. Chỉ có thể thay đổi quan niệm đảo điên thành chánh kiến thì mới thoát được phiền não thật sự. Vì thế, quan niệm chính xác là rất quan trọng. Giống như bình hoa này đã cắm rất đẹp, nếu lúc đó có một người chuyên cắm hoa đến, muốn cắm lại bình hoa đẹp hơn, nhưng khi đem so sánh lại xấu hơn. Tất nhiên, rút hoa ra hết để cắm lại. Nếu người chuyên cắm hoa không đến, thì bình hoa này vẫn y nguyên, được cho là bình hoa đẹp. Cho nên, sự việc ở thế gian thường thay đổi khác biệt. Một thời gian nào đó trước đây, nó cũng từng rất tốt, bạn cho là tốt, nhưng có thể trong chốc lát trở thành xấu. Do đó, câu chuyện tái ông mất ngựa mới biết chưa phải là hoa, chẳng phải câu nói để an ủi mọi người. Nếu như bạn thật sự làm thiện, đối đầu trước nghịch cảnh, như thế nó sẽ trở thành một nhân tố giúp bạn thành công. Trái lại, có những người tuy giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống, nhưng cuối cùng lại làm cho bạn thành bất tài, không thể vươn tới thành công. Nhưng tốt và xấu không phải là tuyệt đối. Đối với việc tốt, không nên cho là quá tốt, không nên vui mừng quá độ. Thật ra, cho dù là tốt, cũng chỉ là nhất thời. Có khi là việc rất tồi tệ, đi đến tình trạng sụp đổ lại làm cho bạn chuyển biến được khủng hoảng. Bởi vì nếu chúng ta biết rõ sự khủng hoảng, khéo vận dụng khủng hoảng để thay đổi chính mình, thay đổi hoàn cảnh, thì có thể giải quyết việc rắc rối dễ dàng. Và chúng ta cũng có thể trở thành người thành công trong chốc lát. Do đó, khi chúng ta gặp việc tốt, không nên đắc chí, mà gặp việc xấu cũng đừng suy sụp tinh thần. Như thế mới không gọi là kẻ ngu si, cũng không bị phiền não, đau khổ dày vò. Tất nhiên, ai cũng muốn thành công, nhưng thành công không có được 100%. Chỉ có những người không hài lòng vì sự việc chưa đạt được thành tựu trọn vẹn nên cảm thấy đau khổ. Nếu như bị thất bại hoàn toàn thì càng đau khổ hơn. Tôi từng kể có 3 người bạn chuẩn bị tham gia bầu cử. Thành bại là chuyện thường ngày của nhà binh. Đối với bầu cử, chúng ta phải giữ niềm tin nhất định sẽ thắng, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý thất bại. Bởi vì họ với bạn tranh bầu cử sức lực ngang nhau. Cho dù thất bại, bạn vẫn thu hoạch được nhiều điều, và đối phương cũng cảm ơn bạn. Vì nhiều bạn cạnh tranh, bạn có kinh nghiệm phong phú mới làm cho đối phương không dám sơ suất, lại nhờ đó mà khuyến khích trí tuệ của họ, nêu ra chánh kiến càng nhiều càng tốt. Mọi người tranh bầu cử đều hy vọng thành công, nên ai cũng tốn rất nhiều tâm lực. Nếu như cuối cùng thất bại, cũng là thất bại trong vinh quang. Huống gì, sau khi thất bại, biết đâu cơ hội lại đến rất nhiều. Đây gọi là chuyển tâm không chuyển cảnh. Như người Trung Quốc thường nói, chỗ nương họa và phúc, chỗ ẩn họa và phúc. Nhưng cách nghĩ như thế và tâm lý AQ để tự an ủi mình là hoàn toàn khác nhau. Tâm lý AQ là không có hy vọng, không có năng lực, là tự an ủi mình một cách ảo tưởng. Chúng ta đã có lòng tin, có nỗ lực, có mục tiêu, cũng là có khả năng tự biết mình, không thể cho người chưa từng đến thất bại thì dễ gặp thất bại thảm hại. Người từng thành công thì luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Nếu như chúng ta thấy rõ sai khác chân tướng của hai mặt, thì chúng ta sẽ không chấp vào trong đó, lại cũng không bị phiền não. Khéo áp dụng cuộc sống không lười biếng. Lười biếng gọi là giải đãi, và trái tim tinh tấn. Nó là một thái độ, cách sống được sao hay vậy. Thường không nghĩ đến tự mình phải làm xong việc gì, cho dù họ có việc làm cũng luôn kéo dài, không có hành động sốt sắng, thường dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ vẩn vơ mà không muốn chuyên cần thực hành, nỗ lực. Vì thế, người lười biếng thường cảm thấy cuộc sống rất mù mịt, nhưng kỳ lạ là họ lại thấy đời sống của mình luôn bận rộn. Vì họ cảm thấy mâu thuẫn như vậy, nên họ vừa làm việc chậm chạp, vừa không muốn hoàn thành mục tiêu. Kết quả, họ cảm thấy việc gì cũng liên quan đến mình, thường cho là rất nhiều việc nên rất mệt mỏi. Thậm chí, khi cầm đũa ăn cơm hay muốn rót ly nước cũng uể oải không muốn làm, bởi vì mỗi việc đều kéo dài không làm xong. Do đó, mỗi việc làm đều muốn làm cho nhanh, nhưng lại không chịu làm thật sự. Hạng người này chưa hẳn là không còn hy vọng, chỉ là không chịu làm việc. Cũng có những người lười biếng thật sự, việc gì cũng không muốn làm, không có hy vọng điều gì, không biết cuộc sống cần làm việc gì, dường như sống là vì phải sống. Có những người vì năng lực có giới hạn, cơ hội tìm kiếm việc làm chưa được, cho dù họ có tìm được công việc, nhưng không có cách nào để hoàn thành. Cho nên, họ trở thành kẻ chơi bời lêu lỏng, thích ăn xài, lười lao động. Thật ra, cuộc sống của người này rất đau khổ, vì bản thân họ không có năng lực, khiến cho người khác khinh thường, lại không có công việc để làm. Những người như vậy ở trên thế giới thật là nhiều. Khi chúng tôi ở Mỹ, nhìn thấy rất nhiều hàng con cháu sai lầm, bối cảnh gia đình không có cách nào giáo dục được chúng, hoặc bản thân chúng nó cũng không muốn được giáo dục, nền tảng giáo dục lệch lạc. Do đó, chúng không có tài năng gì, đành phải suốt ngày ở nhà rong chơi hoặc ngồi tán gẫu. Tuổi trẻ bị thất nghiệp thì rất dễ xuất hiện hành vi phạm tội. Nếu như mọi người đang đối diện tình cảnh túng quẫn, không thể hướng thượng thì dễ bị sa đọa, mà hiện tượng này là nguyên nhân hình thành lười biếng. Có người nghi ngờ rằng người lười biếng không muốn làm điều gì, như thế có giống cuộc sống của người thích thanh nhàn không? Thật ra, giữa hai người này khác nhau rất nhiều. Người sống thanh nhàn có điều kiện làm cho cuộc sống càng thêm giàu có, chỉ là họ không muốn chạy theo sự giàu sang. Mặc dù họ có năng lực làm việc rất giỏi, nhưng họ muốn không làm nhiều để giàu có, chỉ muốn cuộc sống thanh nhàn. Đồng thời, người sống thanh nhàn phần đông chú trọng vào đời sống tinh thần. Có người chọn sống ở núi rừng, bên suối. Có người chọn sống ở miền quê yên tĩnh, thường ngày thích đọc sách, viết sách, nghe nhạc, ẩn chứa tính tình của họ ở trong đó. Bởi vì họ có điều kiện chọn lựa cuộc sống mình thích, không phải họ không có năng lực hay thanh cao, chỉ là họ muốn hưởng thụ đời sống an nhàn, bình thường, yên ổn. Họ không thích đời sống chốn đô thị ồn ào, hoặc những giao tiếp nhiều người phức tạp, sinh ra nhiều vấn đề phiền toái. Ngoài ra, có những người lười biếng chỉ một giai đoạn, rồi bắt đầu đi tìm việc làm. Họ lại làm việc rất năng nổ, tích cực. Đây là người có khả năng thay đổi cuộc sống tốt hơn. Không ngụy biện để trốn việc. Người thích ước mơ viển vông nên thường suy nghĩ rất nhiều điều, nhiều mưu kế, tự cho mình ôm ấp chí lớn, chỉ là cơ hội chưa đến hoặc là chưa làm. Làm việc phải làm từ chỗ gần, nhìn xa trông rộng, là người có chí hướng và nguyện vọng rộng lớn. Nhưng nếu không làm thiết thực thì mãi mãi là một loại ảo tưởng hoặc vọng tưởng hư huyễn. Cho dù họ ôm ấp chí lớn nhưng là người không có năng lực, nếu như nói từ góc độ này thì cũng có thể gọi là người lười biếng. Người có chí lớn thật sự, trước khi họ chưa thực hiện được chí nguyện, họ nhất định sống và làm việc rất chân thực. Như thời xưa, có những vị tể tướng, tướng quân, trước khi chưa làm quan đều là nông phu hoặc là công nhân, tiểu phu. Về sau, nhờ được phát hiện tài năng, cơ hội đến mới ra làm quan. Nhưng khi họ làm nông phu, họ không hề nói: "Chào ôi, tôi là người phải làm tể tướng, làm sao có thể làm nông phu được?" Đồng thời, lại không vì làm người nông dân mà họ mặc cảm, trong lòng vẫn nuôi ý chí lớn. Nếu như trong tâm họ luôn ảo tưởng nghĩ, tôi chuẩn bị làm việc lớn, không thèm làm những việc lặt vặt này. Như thế về sau, chắc chắn họ không thành tựu được. Ngoài những kẻ ảo tưởng, vọng tưởng ra, còn có một hạng người thích kéo dài công việc, cũng là tâm lý lười biếng. Có rất nhiều người thích kéo dài công việc. Việc hôm nay vốn không phải làm ngay thì họ nghĩ không hề gì. Dù sao, ngày mai làm vẫn còn kịp. Kỳ thật, công việc phải nhanh, không được đợi đến hôm sau. Tuy làm việc không được cầu thả, nhưng nhất định phải làm nhanh. Bởi vì công việc nếu không được thực hiện luôn, thông thường khó mà hoàn thành được. Chỉ có những việc cấp bách làm nhanh không nghỉ ngơi mới có thể thuận lợi, nhanh chóng. Có nhiều người cho rằng hôm nay làm không xong cũng không hề gì, ngày mai làm vẫn được. Ngày mai làm không xong thì ngày mốt làm, cho dù tự mình làm không xong cũng không hề gì, vẫn có thể để lại cho đời sau làm. Đây cũng là một cách mượn cớ, cũng là một loại tâm lý lười biếng. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng thường tự nhắc nhở mình, việc ngày hôm nay phải làm cho hoàn thành, vì không biết ngày mai mình có còn sống nữa không, phải cố gắng làm xong nhanh chóng. Vì thế, Phật Pháp thường nhấn mạnh tinh tấn, giống như nhất định chứng quả, ý nghĩa là phải phát nguyện, nhất định trong thời gian nào đó hoàn thành việc gì. Có rất nhiều người cũng phát nguyện, nguyện trong đời này mình sẽ hoàn thành việc gì, nhưng nguyện phải thiết thực, bằng không trở thành nguyện suông. Nhưng mình phát nguyện, khi bắt đầu làm cần có động lực. Chỉ cần bắt đầu làm thì tâm nguyện của bạn có thể hoàn thành từ từ. Nếu như không phát nguyện, thì ngay cả chính mình muốn làm việc gì, đi đến đâu, làm đạt đến mức độ nào, đều không biết. Vì thế, chúng tôi thường khuyên các bạn phát nguyện, bởi vì sau khi bạn phát nguyện thì nhất định phải làm. Khi làm, bạn sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tâm nguyện đó. Thật ra, chỉ cần chúng ta hiểu rõ sinh mệnh vô thường, thân người đáng quý, thì có thể khắc phục tâm lý thích kéo dài hoặc lười biếng. Bởi vì thân mạng là vô thường, nên con người có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng thân của chúng ta là đáng quý, vì sau khi mất thân này rồi, thì chúng ta không còn cách nào để làm hoàn thành công việc. Cho nên, trước khi chúng ta chưa mất thân mạng, thì hãy cố gắng vận dụng thân mạng vô giá này, làm việc cống hiến hết sức mình, cho rằng mình dù sao cũng chỉ làm có một đời này. Nếu lười biếng thì quả là thật đáng tiếc. Thân người là đáng quý, cuộc sống của con người rất khó được, lại còn rất ngắn. Chúng ta phải quý tiếc, vận dụng nó mới không uổng phí. Làm cho cuộc sống đi vào nề nếp. Không tập trung có thể chia làm hai, đầu óc không tập trung và cuộc sống vô kỷ luật. Đầu óc không tập trung là không biết cách tổ chức, không có kế hoạch, nói hay gọi là tùy duyên, nói dở gọi là không có chủ kiến. Cuộc sống vô kỷ luật, nếu người có tiền mà đi ăn chơi trác táng, đời sống không có nề nếp sẽ trở thành kẻ bê tha. Còn nếu kẻ nghèo cùng mà sống bừa bộn, trong công việc họ không có cách gì chuyên tâm học hỏi, hòa đồng với mọi người và xác định công việc làm, kết quả từ sáng đến tối chơi bời lêu lổng, có khi ngủ li bì suốt ngày, đời sống trôi qua vô nghĩa. Khi thân tâm không khép vào quy luật chính là sống không có nề nếp. Cuộc sống vô kỷ luật là rất buồn chán, không có niềm vui, cũng không có ý nghĩa. Vậy chúng ta phải làm thế nào để cuộc sống có ý nghĩa hơn? Trước tiên, tự mình đặt ra mục tiêu, lại bồi dưỡng sở thích của mình, sẽ phát hiện được tiềm năng của mình. Làm xong việc này rồi làm việc khác, dần dần sẽ cảm thấy hài lòng, có thành tựu, cũng có thể quen dần cuộc sống có nề nếp. Vì thế, chúng ta muốn khắc phục tính vô kỷ luật rất đơn giản. Hãy bắt đầu thử khi mới thức dậy. Mỗi ngày sau khi thức dậy, xếp mùng, mền, chiếu, gối gọn gàng, lại quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sắp đặt đồ dùng ngăn nắp. Sau đó, lại nhìn thử thưởng thức nhà cửa. Cuộc sống của mình có gọn gàng, ngăn nắp hơn trước đây không? Có thoải mái hơn không? Nguyên nhân con người sống vô kỷ luật là phần đông quên đi cuộc sống nề nếp, sinh hoạt không có quy luật. Bởi vì tâm cầu thả, nên cuộc sống tất nhiên cũng bừa bãi. Do đó, trở thành vô kỷ luật. Vì thế, chúng ta muốn khắc phục tâm cầu thả, thì phải khép mình vào nề nếp. Chúng ta có thể dùng phương pháp tự đặt cho mình thời khóa nhất định, mỗi ngày để bồi dưỡng, định lực. Đồng thời, dùng phương thức phát nguyện để kiến lập hướng đi cuộc đời mình. Suy nghĩ kỹ tự mình muốn làm, nên làm được gì. Cuộc sống mỗi ngày phải đặt ra kế hoạch như thế nào. Sau khi bạn áp dụng quy luật thay đổi cuộc sống, dần dần trừ bỏ bớt tâm cầu thả, thì cuộc sống đi vào nề nếp, quy củ. Mục đích nuôi dưỡng đam mê là tránh sai lầm, làm cho mục tiêu trở thành thứ cứng nhắc. Nếu như chỉ có mục tiêu mà không có sở thích, thì mục tiêu sẽ trở thành làm việc theo hình thức. Nếu muốn đạt mục đích nhanh quá, thì ngay chính mình cần làm gì cũng không biết. Ngoài ra, còn bồi dưỡng đức hạnh tốt, thân cận với mọi người, cùng chung sống qua lại với người khác, có thể dựa vào sự giúp đỡ của mọi người xung quanh để sửa đổi tính vô kỷ luật của mình. Nếu như người có cá tính gàn bướng, lại sống vô kỷ luật, mà muốn thay đổi thái độ cuộc đời thì rất khó. Hay nói cách khác, nếu như có thể thân cận với mọi người, cho dù họ vô kỷ luật như thế nào, nhưng vì tâm lý cảm thấy cần bạn bè, cũng có thể dùng phương thức sinh hoạt giao lưu, kết nối bạn bè để thay đổi. Như thế, thái độ cuộc sống của họ sẽ thay đổi từ từ. Tất nhiên, bạn bè ở đây là người có học vấn, có tín ngưỡng, hoặc cùng nhau bàn luận việc có ý nghĩa, và bản thân cuộc sống của người bạn có nề nếp. Giống như cuộc sống của người xuất gia là chủ trương phải theo chúng, cũng chính là theo đại chúng cùng nhau sinh hoạt, thức dậy, tụng kinh, quá đường, nghỉ ngơi đều theo chúng. Đây cũng là sinh hoạt theo tập thể. Nếp sống tập thể nuôi dưỡng tâm mình hướng thiện, vì khi nhìn thấy người khác tinh tấn tu tập như vậy, cho dù mình không có tâm cầu tiến, nhưng vì sự khích lệ của người khác, dần dần mình trở thành người có tâm cầu tiến. Cho nên, theo chúng, không phải muốn chúng ta trở thành giống như máy móc cứng nhắc, mà là muốn chúng ta hoạt bát, có khí thế học tập, điều hay của người khác. Lợi ích theo chúng rất nhiều, không bị lạc phương hướng, giống như loài trúc sống trong rừng trúc, vừa thẳng, vừa cao, bởi vì trong vườn hoàn toàn là trúc, cho mỗi cây đều mọc vươn thẳng, không có cong quẹo. Khi cùng chung sống với nhau, cùng trưởng thành, vì theo thời gian, nếu có cơ hội tiếp nhận môi trường giáo dục tốt, lớn lên nhất định sẽ trưởng thành. Trái lại, nếu sống một mình thì sẽ cảm thấy không có chuyện gì và không thấy sai lầm, nên không có cơ hội tiếp nhận sự giáo dục và được trưởng thành giống như người khác, rất dễ đánh mất chính mình và trở thành người được sao hay vậy. 10 giờ tối rồi, một ngày của các bạn đã kết thúc chưa? Bây giờ cùng Tem BM thưởng thức những trang sách đêm nay nhé. Nhớ ủng hộ tụi mình bằng cách bấm đăng ký, like hoặc comment bên dưới. Và đừng quên bấm cái chuông nhỏ để chúng ta gặp nhau mỗi ngày nha. Buông xả phiền não, tác giả Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm. Bài thứ 5, mạng. Bất cứ việc gì tự cho mình đúng, cậy tài khinh người là mạng. Nếu chúng ta buông xả tự ngã, khiêm tốn, cung kính với mọi người thì tâm mạng tất nhiên dần dần tiêu mất. Tự tin hay là tự phụ? Dường như con người ai cũng có tâm tự phụ và tự mãn. Phật giáo gọi là tâm mạng, cũng là ý nghĩ tự cho là mình tài giỏi. Người như thế khi chung sống với người khác thì luôn xem họ thấp kém, còn mình thì tài giỏi, do đó rất dễ làm tổn thương đến người khác, tạo thành điều không tốt cho cả hai. Sở dĩ con người tự phụ là vì họ ý mình giỏi hơn người khác ở phương diện nào đó, như tài năng, trí thức hoặc phẩm chất con người, do đó khi họ đối xử với người khác tự nhiên biểu hiện tâm kiêu mạn. Nếu như họ được vài người khác khẳng định tài giỏi, lại luôn gặp cơ hội tốt đưa họ lên cao, thì càng ngày họ càng kiêu mạn. Nhưng cuối cùng con người không thể trèo mãi lên cao, cho dù cứ trèo mãi lên cao, cũng có lúc lên đến điểm cao nhất. Khi lên đến nơi rồi, nhất định phải trở xuống. Nhưng người có tâm mạn thường không biết tự biết mình, mặc dù họ bị phiền não rất nhiều, nhưng vẫn không biết là do tâm mạn gây nên. Như họ luôn cảm thấy mình là tự tin, chẳng phải là tự phụ. Tự tin là khả năng tự biết mình, cũng chính là biết rõ tài năng của mình, có khả năng làm được những việc gì, nhiệm vụ đạt được như thế nào. Còn tự phụ là tự cho mình có năng lực như vậy, chưa chắc gì làm được. Khi chúng tôi ở Tokyo từng gặp một người bạn từ Đài Loan đến, anh ta tốt nghiệp đại học chính trị. Bạn học của anh ta có người làm thứ trưởng, có người làm đến bộ trưởng, do đó anh ta than thở với chúng tôi. Thưa Pháp Sư, thầy biết không, con thật là xui xẻo. Thời gian chẳng chờ đợi con, thời vận vẫn không đến, dường như vận tốt không đến với con. Cho nên con ở Tokyo chỉ còn cách buông bỏ tất cả, dứt khoát mai danh ẩn tích. Bởi vì anh ta nhìn thấy các bạn cùng học và đồng nghiệp đều thăng quan tiến chức, nhìn lại mình cảm thấy thất vọng. Thật ra đây chính là vì tự phụ không được như ý mà đưa đến. Nếu như người tự biết và tự tin thì sẽ không nghĩ như thế. Họ sẽ nói, tôi có năng lực làm việc này, nếu như có cơ hội thì chắc chắn tôi làm được rất tốt. Giả sử không có cơ hội thì cũng không sao, bởi vì đây chẳng phải vấn đề năng lực của tôi mà là liên quan nhân duyên chưa đủ. hoặc nói, có việc nào thì tôi làm việc đó, không nhất thiết phải làm bộ trưởng, tôi làm việc khác cũng làm rất tốt. Do đó, chúng ta quan sát kỹ tâm mạng có phải có tâm so sánh hay không. Nói chung, tâm mạng là tự cho rằng mình tài giỏi hơn người khác một bậc, như người lấy thành công của mọi người đều thuộc về công lao của mình. Còn khi thất bại lại đổ lỗi cho người khác, tâm lý sinh ra bất bình thường và cảm thấy thất vọng, cũng là tâm mạng. Chúng ta nên biết việc được thành công là phải có rất nhiều nhân duyên mới thành tựu, không phải hết thảy công lao đều là của mình. Vì thế, đối với bất cứ việc gì chúng ta phải giữ thái độ là chẳng phải nhờ mình mà làm tốt, nếu như không thể làm việc này thì cũng có thể đổi làm việc khác. Chúng ta làm được như thế thì giữ được tâm lý bình tĩnh và an ổn, cũng không khỏi tâm mạng. Giữ khiêm tốn, cung kính, thích làm người phụ việc. Người có tâm mạng, trong tâm thường cảm thấy bất an nên thường đau khổ và phiền não. Nhưng hai loại thái độ khiêm tốn và cung kính là phương thuốc tốt nhất chúng ta trừ bỏ tâm mạng. Nói về khiêm tốn là khi cùng chung sống với mọi người, không nên luôn nghĩ công lao thuộc về mình. Như trong tiết mục Đại Pháp Cổ chiếu trên truyền hình, mặc dù chúng tôi là người chủ giảng, nhưng nếu không có vị chủ trì giới thiệu hướng dẫn, mọi người cũng cùng nhau góp sức, sắp đặt, lại chọn đề tài phù hợp với khán giả thì nội dung tiết mục này sẽ không được tốt. Và khán giả cũng không được nhiều như thế. Phải công nhận, khán giả ủng hộ rất nhiều. Chúng tôi vô cùng cảm ơn họ. Trên thực tế, chúng tôi chỉ là nhân tố nhỏ trong tiết mục này. Nhờ các duyên hòa hợp mới làm được Đại Pháp Cổ, lại đạt được thành tích rất tốt. Khi chúng ta xem xét về vấn đề từ khía cạnh nhân duyên, thì sẽ hiểu được khiêm tốn, cũng có thể trừ được tâm mạng, nhưng không vì thế mà phủ định sự nỗ lực của mình. Bởi vì sự cống hiến của bạn vẫn là nhân tố thành công, song vẫn kết hợp điều kiện khác, cho nên không nên đem hết công lao của mọi người thuộc về mình. Nhưng có những người đem tất cả công lao của tập thể thuộc về mình, cho rằng người khác được nhờ họ, như thế thì có thể nói, nếu như bạn không chủ trì tiết mục của tôi thì ai biết được người đó là bạn, chẳng phải bạn nhờ tôi mà được nổi tiếng, nếu như nói như thế là tâm kiêu mạn. Cho nên, trừ bỏ tâm kiêu mạn rất quan trọng. Mặc dù bạn muốn khẳng định sự nỗ lực và cống hiến của mình, nhưng phải cho mình là người phụ việc, là một nhân tố trong nhiều nhân duyên, như vậy sẽ phá được sự tự ngã, mà có thể thường nghĩ đến công lao người khác, cảm ơn họ, cảm ơn nhân duyên của họ. Chúng ta làm được như thế thì không còn tâm mạn. Ngoài tâm thái quan trọng như khiêm tốn, tôn kính, cung kính cũng là hóa giải tâm mạn. Cũng chính là kính nghiệp, lạc quần. Kính nghiệp là đối với công việc đã làm luôn giữ tâm tôn kính, lạc quần là mỗi cá nhân cùng tham gia nên khởi tâm cung kính, cảm tạ. Như thế tự nhiên người khác sẽ chủ động cộng tác với bạn, giúp đỡ bạn, đó là mọi người đồng tâm hiệp lực. Tôi thường nói, ngày nay thánh nghiêm tôi có chút danh tiếng, trên thực tế, danh tiếng này không phải cá nhân tôi mà là của tín chúng, đệ tử. Còn có xã hội của chúng ta cùng làm nổi danh tôi. Vì thế, tôi gặp bất cứ người nào cũng rất cung kính, cảm ơn, không khởi tâm kiêu mạn. Nhưng có một hạng người khi bình thường không dễ gì cúi đầu trước người khác, họ luôn cảm thấy đó là việc mất thể diện, đặc biệt đối với bạn cùng lứa hoặc cấp dưới. Tuy biết mình không làm được phải nhờ người khác chỉ dạy, nhưng họ không chịu cúi đầu, trừ khi bị tổn hại đến lợi ích của mình, hoặc bất đắc dĩ họ mới chịu cúi đầu. Trong đạo Phật, lạy Phật là phương pháp tốt bồi dưỡng tâm cung kính. Từng có một vị cư sĩ đến nói với chúng tôi, ông ta vốn là người có tâm mạng rất nặng. Nhưng có một lần, ông ta tham gia tu thiền trong 3 ngày, tổ chức ở Pháp Cổ Sơn, nhờ lạy Phật làm cho ông ta học tập thực sự. Hiểu được thế nào là khiêm tốn, cung kính. Bởi vì trong quá trình lạy Phật, ông ta học được phải đối xử với chúng sinh sẽ thành Phật giống nhau, đem tâm khiêm tốn đối xử với mọi chúng sinh. Vì thế khi ông ta lạy Phật, đầu hai tay hai chân úp sát xuống đất quán tưởng lễ kính Đức Phật và cũng cảm thấy giống như lễ kính chúng sinh. Nếu như mỗi người, mỗi gia đình hoặc đoàn thể cho đến tất cả xã hội, quốc gia luôn luôn giữ tâm thái khiêm tốn và cung kính đối phương, thì tâm kiêu mạn tất nhiên sẽ trừ sạch, cũng không dẫn đến đầu mối tranh chấp. Biết tàm quý mới tiến bộ được. Tam quý là danh từ chuyên dùng trong Phật giáo, trước khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, ngay cả từ vựng cũng chưa có hai chữ tam quý. Nhưng hai chữ này là một phương pháp và quan niệm tu hành, trong đó tam là chỉ có lỗi với mình, cũng chính là tự thẹn mình không bằng người, quý là chỉ có lỗi với người khác, cho nên nói xấu hổ với người. Thật ra, một người có lỗi với người khác cũng là có lỗi với chính mình. Ví dụ, bạn làm sai làm việc gì tổn hại đến người khác, ít nhất đã làm tổn hại đức hạnh của mình, cho nên cũng là có lỗi với mình. Nhưng khi chúng ta có lỗi với chính mình thì sẽ ít khi đối tốt với người khác, cho nên có lỗi với mình cũng là có lỗi với người khác. Như cha mẹ luôn hy vọng con cái học hành thành tài làm vẻ vang cho gia tộc. Nếu như con cái không làm được thì có lỗi với mình, cũng có lỗi với cha mẹ vì làm cho cha mẹ thất vọng. Mặc dù con cái không làm việc xấu, nhưng vì không chịu, chăm chỉ, nỗ lực học tập, lãng phí thời gian, tuổi trẻ, phụ lòng mong đợi của người thân và dòng họ. Do đó, hai chữ tàm quý luôn có tác dụng và có ý nghĩa có lỗi với mình, lại còn có lỗi với người khác. Vì thế, chúng ta đối với thầy cô, bạn bè, cho đến tất cả chúng sinh, phải luôn sinh tâm hổ thẹn. Đây cũng là nguyên nhân đại sư Ấn Quang đặt pháp hiệu mình thường tàm quý tăng. Ai cũng cho rằng là cao tăng sẽ rất ít khuyết điểm, xứng đáng làm gương cho mọi người, nhưng ngài vẫn thấy bản thân thường phạm sai lầm mà tự cảm thấy hổ thẹn. Điều này không chỉ là một đức hạnh khiêm tốn mà còn thể hiện sự tu hành cao hơn khiêm tốn một bước. Khiêm tốn là tự biết mình không có khả năng, còn nhiều khiếm khuyết, cho nên đối với mọi người rất khiêm tốn. Nhưng sự hổ thẹn này là rất tích cực, là tự mình biết sai nên sửa, tự mình biết không làm được nên phấn đấu nỗ lực, tự mình biết làm được nhưng vẫn chưa tốt cần cố gắng cải tiến. Đây chính là người thường có tâm tàm quý, tâm bồ đề. Chúng ta học Phật là phải học tâm bồ đề, tâm bồ tát, có trí tuệ, có từ bi, làm lợi mình, lợi người, đồng thời phải thẳng đến thành Phật mới gọi là viên mãn. Còn trước khi chưa thành Phật, thường phải nhắc đến hai chữ tàm quý. Nếu như chúng ta thường nhớ hai chữ tàm quý trong đầu, thì sẽ được ba điều có ích. 1. Không dám lười biếng, sẽ luôn nỗ lực tinh tấn. 2. Thường khiêm tốn, chẳng những tôn kính tất cả mọi người, mà còn giúp người vô điều kiện. 3. Có khả năng nhẫn nhục, bởi vì hiểu được tàm quý, cho nên làm được việc khó làm, nhẫn được điều khó nhẫn, xả được điều khó xả. Đây chính là tinh thần Bồ Tát. Vì thế, chúng ta không nên hiểu sai, cho rằng có tâm tàm quý là biểu hiện có khuyết điểm, thừa nhận có khuyết điểm là thể hiện người hèn kém. Trái lại, bởi vì người biết tàm quý, luôn sửa đổi mình nên ít khuyết điểm. Vì biết tàm quý, thường xuyên nỗ lực tinh tấn, không lười biếng. Không biết thì nói không biết. Nói theo người bình thường, mạng chính là kiêu mạng. Nhưng Kinh Phật phân tích mạng rất kỹ. Như quá mạng, quá nghĩa là vượt mức, là tự cho mình giỏi hơn người khác nên kiêu ngạo, xem thường người khác không bằng mình, đây gọi là quá mạng. Kế đến là ti liệt mạng, là nói tự biết mình không làm được mà vẫn kiêu ngạo, giống như nhân vật A. Trong tiểu thuyết, chính truyện của nhà văn Lỗ Tấn, A bị người cất hiếp, đánh đập thì nói đây là con đánh cha, cho rằng mình là cha, mà người đánh anh ta là người con. Ngoài ra, chúng ta cũng thường nghe mọi người nói, anh ta thì tài giỏi gì, chẳng qua đọc sách nhiều một chút mà thôi. Anh ta ngủ thì tôi cũng ngủ, anh ta đi thì tôi cũng đi, anh ta ăn cơm thì tôi cũng ăn cơm giống nhau, lại không thấy tôi ăn nhiều hơn. Mình làm không được mà vẫn xem thường mọi người, gọi là ti liệt mạng. Loại mạng tâm này cũng rất phổ biến. Lại còn có một loại mạng, tự biết mình không tài giỏi hơn người khác, chỉ vì giữ thể diện mà luôn làm bộ lên mặt vênh váo, đây gọi là kiêu hảo. Bởi vì hảo là tự mình không làm được, do đó mới áp đặt mọi người đối với bất kỳ vực gì cũng hiện ra dáng điệu cao ngạo, kiêu mạng. Dường như mình quá tài giỏi lại sợ người khác xem thường. Hạng người này không biết trời cao đất rộng, đi đến chỗ nào cũng tỏ thái độ khinh thường. Đến khi mọi người vạch trần bộ mặt thật thì trở thành ti liệt mạng. Nếu như họ phát hiện mình thực sự tài giỏi hơn người khác thì lập tức khỏi kiêu mạng. Nhưng người kiêu mạng thường luôn cúi cấp trên, ức hiếp cấp dưới đối với đồng nghiệp, luôn tính mưu kế để hãm hại, cho nên người có tâm kiêu mạn rất khó được mọi người tiếp đón, dù họ có biểu hiện thân thiện để bạn đón nhận họ, nhưng chẳng bao lâu cũng làm cho mọi người sợ hãi, bởi vì khi làm chung với họ không được thoải mái, họ luôn có thái độ dò xét, rình mò. Chúng ta phải trừ bỏ thói xấu kiêu mạn. Trước tiên là tự biết rõ mình, người tự biết mình là không biết thì nói không biết, cũng chính là biết thì cho là biết, không biết thì cho là không biết. Cho dù chúng ta biết 10 phần nhưng nói xấu 7 phần như thế không có gì là xấu cả, nhưng nếu chúng ta biết chỉ có 6, 7 phần lại nói biết 10 phần như thế là mạn. Cho nên khi chúng ta khoác lác khoe khoang phải biết mình đã quá xa sự thật, nhưng nói khiêm tốn cũng không nên nói giả dối mà nên nói đúng mức. Do đó biết mình là nửa cân thì mình là nửa cân, một lạng thì là một lạng, không cần làm ra vẻ giả tạo, cũng không cần so sánh với người khác. Vừa so sánh thì xuất hiện hai loại mạn: tự mình đi trên con đường mình đi dựa vào tâm lực của mình, thông minh và phước báo phải hết lòng nỗ lực. Người giỏi chúng ta khen ngợi, họ dở chúng ta khuyến khích, không nên ở trước mặt họ biểu hiện kiêu ngạo. Đối với bậc bề trên nên tôn kính, người dưới nên thông cảm, đối với đồng nghiệp tôn trọng lẫn nhau. Nếu như chúng ta làm được như thế thì không còn mạn nữa. Biết bao dung, tha thứ cho người khác. Khiêm tốn là việc rất quan trọng. Trong 64 quẻ trong kinh dịch, mỗi quẻ đều có tốt và xấu, chỉ có quẻ khiêm có thể xem là quẻ tốt nhất. Bởi vì khiêm thì có thể nhường, nhường thì có thể nhịn, nhịn mới có thể bao dung, cũng chính là bao dung tất cả mọi người. Nếu một người có thể hiểu được, nhìn nhịn bao dung người khác, cũng chính là nói lòng rộng như biển mới tiếp nhận trăm sông, được lợi ích mọi phương diện. Cho nên, người khiêm tốn biết lắng nghe ý kiến của người khác thì nhất định tôn trọng tất cả mọi người. Nếu như một người không có tâm khiêm tốn thì luôn cho mình là đúng, thường để mắt trên đầu, làm sao có thể nhìn thấy được người khác, bởi vì họ chỉ thấy bầu trời nên kiêu ngạo vô lễ. Người kiêu ngạo vô lễ thì xem thường làm tổn hại người khác, cũng thế họ không được mọi người tiếp đón, bị cô lập. Vì họ không tiếp nhận mọi người, tất nhiên người khác cũng không tiếp nhận họ. Khiêm tốn rất quan trọng, nhưng muốn làm được thật không dễ gì. Bởi vì thông thường mọi người chỉ thấy khuyết điểm, vấn đề của người khác, thấy người khác có lỗi với mình, họ không xứng đáng, luôn cho mình giỏi hơn người khác, cống hiến nhiều hơn người khác, luôn khẳng định mình, phủ định người khác. Người như thế làm sao hiểu được khiêm tốn? Về cơ bản, con người cũng là phàm phu, mà phàm phu thì không thể không có khuyết điểm. Cho nên, trước tiên chúng ta hãy kiểm khảo khuyết điểm của mình, lại nhìn người khác có ưu điểm gì để chúng ta học tập theo. Kiểm điểm lại mình trước đây có những việc nào làm tốt hay chưa làm tốt, hoặc không nên làm sai, lại làm sai. Đối với những việc này đều phải xin tâm hổ thẹn và tích cực sửa đổi. Phương pháp sửa đổi là phải có tâm từ bi nguyện cho tương lai. Bi nguyện là mong muốn mình từ nay về sau phải cống hiến phục vụ cho mọi người, cho chúng sinh đem đến lợi ích cho họ, để họ được quan tâm, chăm sóc, được hạnh phúc, an vui. Có bi nguyện rồi thì cảm thấy mình không đáng kể, phát hiện ra nhiều điều mình phải nỗ lực học tập. Trên thực tế, cơ hội học tập ở đâu cũng có, đó là ba người cùng đi, ắt có một người là thầy ta. Khi ba người cùng đi, nhất định có một người tài giỏi để hai người kia học hỏi. Huống gì trong cuộc sống hiện thực của chúng ta tiếp xúc bên ngoài rất rộng, tiếp xúc rất nhiều người, nhất định có những người, có những điều để chúng ta học tập. Nếu như họ biểu hiện mặt tốt thì chúng ta học ưu điểm và cái hay của họ, cho dù là mặt xấu nhưng chúng ta cũng có thể học tập để tự mình tránh khỏi sai lầm không giống họ. Ít phê bình người khác, tự kiểm điểm mình nhiều, học tập theo người khác, đối với những việc sai lầm trước đây phải có tâm hổ thẹn, đối với tương lai phải có tâm bi nguyện. Nếu chúng ta có tâm như thế thì trở thành một người rất khiêm tốn. Khiêm tốn mới trưởng thành. Suốt đời người là một quá trình không ngừng theo đuổi tự mình trưởng thành. Người thành tựu cũng phải tích lũy từng chút một mới tự mình trưởng thành. Chỉ cần tự mình không ngừng nâng cao, nỗ lực vươn lên, tất nhiên thành quả sẽ như nước chảy ắt thành sông, thực sự được nổi tiếng. Nhưng trong xã hội hiện nay, có những người thích đánh bóng tên tuổi mình quá mức, không chịu sống thực tế, tự mình không chịu nỗ lực để trau dồi thiết thực, đặc biệt là người tuổi trẻ biểu hiện ham muốn mạnh mẽ, thích gì làm nấy. Tình hình này dường như rất nghiêm trọng. Trên thực tế, tự mình trưởng thành phải từng bước vững chắc, có cống hiến bao nhiêu thì có kết quả bấy nhiêu, cho nên nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thật ra, người trẻ tuổi tính tình, ngông cuồng, kiêu ngạo cũng không phải là không tốt, tính bốc đồng không phải là hoàn toàn là xấu. Bởi vì thông thường người nóng nảy nhất định có tài năng nên họ mới ngông cuồng, kiêu ngạo. Có lẽ họ biết rõ tài năng mình giỏi hoặc thông minh hơn người, cũng có thể họ dũng cảm ra sức nỗ lực làm việc hơn bất cứ người nào, vì vậy mà được thành tích rất tốt. Khi họ thấy người đồng trang lứa không bằng mình, tất nhiên tâm kiêu ngạo khởi lên. Tâm lý này khác với thổi phồng mình quá mức rồi sinh ra kiêu ngạo. Người càng lớn tuổi càng thấy năng lực có giới hạn, vả lại sau khi họ trải nghiệm nhiều trong cuộc sống nên phát hiện người giỏi có người giỏi hơn, ngoài trời có trời. Nghĩa là có rất nhiều người tài giỏi chứ chẳng phải chỉ có vài người. Cho dù cùng lứa chẳng có người lợi hại hơn mình, nhưng người lớn tuổi, thậm chí cả người trẻ tuổi hơn có thể vẫn có người giỏi hơn. Cho dù cùng một thời đại chẳng có người giỏi hơn mình, nhưng ở thời đại trước nhất định sẽ có. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế. Cho nên sau khi một người từng trải, có kinh nghiệm sâu sắc, tất nhiên dần dần giảm bớt đi tính ngông cuồng, kiêu ngạo. Nếu như người này vẫn không biết kiểm điểm hành vi, thì chỉ sống lâu thành lão làng chứ không thành tựu được việc gì. Bởi vì một người thích chơi trọi, lười lao động, đạp trên đầu của người khác, đi đến đâu cũng không được mọi người chào đón. Hạng người này chỉ hại người, lợi mình, có lẽ chỉ làm được việc nhỏ tạm thời, không thể thành tựu được việc lớn. Người có khả năng thành công việc lớn nhất định là người phải có lòng rộng lượng, nỗ lực tinh tấn, cống hiến phục vụ cho người khác, đồng thời không chiếm công lao của người khác làm của mình. Người khiêm tốn như vậy chắc chắn được người khác tôn kính, hoàn toàn khác với những người khoe khoang, khoác lác, không coi ai ra gì. Những người tân bốc mình, cho dù người khác không nói trước mặt, nhưng họ phê bình sau lưng. Vì thế làm người cho dù có cống hiến rất nhiều, năng lực tài giỏi bao nhiêu, thì cũng phải giữ khiêm tốn. Một người thành công tuyệt đối không chỉ nhờ nỗ lực của riêng mình, mà còn nhờ các duyên hòa hợp mà thành. Nói theo Phật Pháp, một người thành công là nhờ phước tức chung của chúng sinh mà được cảm ứng tác thành. Cá nhân chẳng có cống hiến gì, chỉ là một công cụ chẳng có tài giỏi gì. Nếu như mọi người đều không có phước báo để tiếp nhận thành quả như thế, thì cá nhân cố gắng nỗ lực cũng vô ích. Đây là điều chúng ta thường nói là cộng nghiệp, là mọi người cùng chung nỗ lực mới hoàn thành. Vì thế, cho dù là người tuổi trẻ cũng được, lớn tuổi cũng không sao. Sau khi thành công, tuyệt đối không được đắc ý, vênh váo, khoe khoang mình. Nếu như bất cứ việc gì ai cũng nghĩ như thế, thì người kiêu ngạo sẽ có lẽ sẽ giảm ít. Và ai ai cũng không kiêu ngạo, đều lấy khiêm tốn làm bản hoài, như vậy thế giới sẽ hòa bình. Tàm quý không phải tự ti. Phật Pháp muốn chúng ta biết tàm quý mà thường sám hối, nhưng có người do vậy mà đánh mất lòng tự tin, nên hiểu tàm quý là nguyên do của tự ti. Sự thật, tàm quý và tự ti hoàn toàn khác nhau. Tự ti là không có lòng tin vào bản thân mình, coi thường mình, hoặc bị người khác xem thường mà cảm thấy mình không có năng lực, do đó việc gì cũng không muốn làm, cũng không dám gặp mọi người. Tàm quý là cảm thấy mình làm chưa được tốt, hoặc làm sai muốn sửa đổi để tốt hơn, như ý nghĩa của câu nói, mất bò mới lo làm chuồng. Vì thế, tàm quý là sau khi biết mình làm sai, tự cố gắng sửa đổi tích cực. Giống như bạn nói sai một câu là đắc tội với người rồi, tự mình lại không biết, sau đó bạn mới biết vì có người vô tình kể lại khiến bạn bị tổn thương, vì thế bạn không muốn gặp lại người ấy vì cảm thấy xấu hổ. Và suy nghĩ, vì sao mình không cẩn thận như thế, ngay cả nói sai cũng không biết, lần sau nhất định phải sửa đổi. Cho nên khi sinh tâm tàm quý nhất định phải xin lỗi người đó, sau đó tâm luôn cảnh giác. Hy vọng lần sau sẽ sửa đổi. Ý nghĩa tàm quý vốn là có lỗi với mình và xấu hổ với người khác. Có người cảm thấy nghi ngờ, cho rằng có lỗi với người khác không nhất thiết có lỗi với mình. Và có lỗi với mình cũng không nhất định có lỗi với người khác. Kỳ thật, hai điều này có quan hệ mật thiết. Ví dụ, tự mình làm sai, nói sai, nhìn bề ngoài chỉ có tổn thương đến người khác, nhưng trên thực tế cũng làm tổn hại đức hạnh của mình. Có lúc tuy chúng ta không nói sai, làm sai, nên được nhiều người ca ngợi, thậm chí ban thưởng cho bạn, nhưng bạn cảm thấy ban thưởng này nhiều hơn công sức mình bỏ ra, nên cảm thấy hổ thẹn. Bạn phải cố gắng hơn nữa, vì thế dù không bị tổn thương, nhưng vẫn phải phản tỉnh. Giống như chúng tôi từng trụ trì thiền thất hoặc khi dạy trên lớp, thường nói với các học viên, lần này tuy chúng tôi dạy các bạn học, nhưng chuẩn bị bài chưa chắc được chu đáo. Nhìn thấy các bạn bỏ thời gian học tập như thế, chúng tôi cảm thấy thật có lỗi với các bạn, thật xấu hổ. Có lúc sau khi dạy xong, chúng tôi thường nói cảm ơn các học viên. Thật hổ thẹn, chúng tôi phải cảm ơn các bạn đã lắng nghe tiếp thu giờ học của chúng tôi. Khi chúng tôi cảm thấy hổ thẹn thì giờ dạy lần sau có thể chuẩn bị tốt hơn. Cũng có lúc các học sinh và đệ tử của chúng tôi thấy tôi dạy cũng chưa đầy đủ lắm, nên họ cần tìm tòi ra cứu những điều hay hơn. Do đó, tự mình chủ động nghiên cứu, phát hiện ra càng hay, càng mới, càng có quan niệm và phương pháp ứng dụng. Do đó, có thể thấy tầm quý là rất tích cực, nhưng tự ti thì không giống nhau. Tự ti là bị người phê bình, hoặc là làm xong một việc nào đó cảm thấy không có lòng tự tin, cảm thấy có lỗi với người và có lỗi với mình mà sinh ra tâm thái dứt khoát không chịu làm. Tư tưởng không muốn làm việc như thế, cho dù họ có làm nhiều lần cũng làm không đạt, chẳng những không thể làm cho người khác hài lòng mà ngay cả chính mình cũng không vừa ý. Mình đã không có năng lực thì tốt nhất đừng lộ khả năng thấp kém của mình. Vì thế, người cảm thấy tự ti chẳng những làm cho mình không thể không trưởng thành mà còn không làm được nhiều việc phục vụ và cống hiến cho người khác, lại trở thành chùn bước, hoàn toàn khác với tàm quý. Dùng khích lệ thay cho quở trách. Trong Kinh Phật có một câu chuyện về hai con bò kéo xe. Chuyện kể rằng có hai người dắt hai con bò kéo xe lên dốc. Khi người đi trước dắt bò kéo xe lên dốc không ngừng khích lệ nó, anh ta nói, bò ngoan nhé. Ta biết sức ngươi rất mạnh, nên tin rằng nhất định ngươi kéo xe lên dốc rất tốt. Đợi khi lên dốc rồi, ta sẽ để cho ngươi nghỉ một tí, ta cũng phụ đẩy cho ngươi. Nào, chúng ta cùng cố lên nhé. Kết quả, con bò này kéo xe lên dốc rất nhanh. Người đi sau thì luôn hùng hổ hối thúc bò, lại vừa đánh vừa mắng nói. Con bò ngu xuẩn, lười biếng này, hiện tại chúng ta phải kéo lên dốc. Ta nghĩ ngươi rất là ngốc nghếch, chắc chắn kéo không lên được rồi. Rốt cuộc con bò đứng ì ra không chịu đi, cho dù người chủ đánh đập la hét cỡ nào nó không chịu kéo, vì nó bị la mắng là con bò ngu xuẩn lười biếng kéo không lên được cũng là lẽ tất nhiên. Mặc dù đây là câu chuyện ngụ ngôn, nhưng chúng tôi nghĩ thực sự con bò cũng có thể làm như thế. Tương tự, nói về con người đối xử tốt với nhau nên khích lệ tốt hơn là trách mắng, ức hiếp hay xem thường. Nếu như bạn ca ngợi khích lệ họ, thì tất nhiên họ hết lòng với bạn và cảm thấy anh tốt với tôi như thế, tất nhiên tôi phải cố gắng. Nhưng nếu bạn mắng họ là kẻ vô dụng, bất tài thì tất nhiên họ sẽ nghĩ, dù sao mình cũng là kẻ bất tài, vô dụng, phải làm như thế nào? Kết quả là dù có cơ hội thử sức, họ cũng bỏ luôn. Trước đây có một cô bé đang học phổ thông trung học nhưng rất ham chơi. Vì mẹ cô không yên tâm nên mỗi ngày sau khi tan học, cho dù cô bé về nhà sớm hay muộn, luôn bị mẹ hỏi, hôm nay con có đi chơi với bọn con trai lưu lỏng không? Cho dù cô bé nói không có, nhưng người mẹ vẫn không tin. Mỗi lần cô đi học về, bà vẫn hỏi như thế. Cô bé nghĩ, mình có về nhà sớm cũng nói như thế, mà có về muộn cũng nói như thế, vậy thì về trễ một tí cũng không sao. Một hôm, người mẹ hỏi thẳng, hôm nay con la cà ở đâu? Nhất định là con đi chơi với bọn lưu manh đúng không? Kỳ thật, cô bé về trễ một tí cũng chẳng làm việc gì xấu, vả lại, cô cũng chẳng kết bạn lưu manh nào. Nhưng vì cô bé nói không có, người mẹ cũng buộc cho là có. Do đó về sau, cô kết bạn với bọn lưu manh thật, đến khi tự mình hiểu được và tỉnh ngộ, cô mới tránh xa bọn lưu manh. Cho nên, đối với việc giáo dục con cái, không thể nói chúng nó là không tốt, bằng không sẽ dễ đưa đến nhân cách tự ti. Bất cứ việc gì chúng nó cũng nghĩ làm không được nên đành cam chịu, thụt lùi. Chúng ta phải khích lệ, khen ngợi con cái, nhưng đừng khen con quá mức, bằng không chúng nó sẽ hiểu lầm là mình giỏi, trở thành hỗn hào, sức láo, không coi ai ra gì, thậm chí biến thành áp lực cho chúng. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển thân tâm. Chúng ta có thể nói với con, hôm nay con làm rất tốt, mẹ thấy rất vui, nhưng có bạn làm giỏi hơn con nữa đó, mẹ tin tưởng con sẽ làm giỏi hơn bạn ấy. Nhưng con cũng không cần cố sức, con có nỗ lực là tốt rồi. Bất cứ việc gì cũng phải đúng mức, nhất là việc cha mẹ giáo dục con cái rất quan trọng. Cho nên vì con bậc làm cha mẹ cũng phải cố gắng tu dưỡng, sửa đổi mình thêm. Cởi bỏ lớp hào nhoáng bên ngoài. Tâm chuộng hư vinh là một trong những phiền não của chúng ta. Nó có liên quan đến tâm tự ti. Như các phương diện học vấn, tài năng mình chưa giỏi lắm, nhưng lại muốn mình nổi trội làm cho người khác hâm mộ, hoặc muốn cho mọi người thấy mình có địa vị, ước muốn này là lòng chuộng hư vinh. Ví dụ, mọi người cùng mặc quần áo đẹp để tiếp đón khách quý. Nhưng rõ ràng là chúng ta không cần tốn nhiều tiền để mua hàng nổi tiếng, chỉ là vì tiếp đón những người nổi tiếng này nên ăn mặc đẹp một chút là được. Nếu tự mình bỗng nhân thích khoe khoang là chuộng hư vinh. Còn nhớ khi tôi còn trẻ từng có phong trào chạy theo mốt răng vàng. Có rất nhiều người răng không bị gì, nhưng vì muốn khoe mình có nhiều tiền hoặc chạy theo mốt cũng đi làm răng giả bằng vàng. Những kẻ chuộng hư vinh không hề nghĩ đến mức thu nhập kinh tế cá nhân hay tập trung vào học hỏi tăng trưởng trí tuệ, chỉ chuộng hình thức bề ngoài cũng là hư vinh. Hư vinh thường xuyên đem lại cho người ta rất nhiều đau khổ, rõ ràng tự mình không có ích hoặc là phí tổn không đáng, cũng vì sĩ diện mà dốc hết của cải sức lực. Như chúng ta cùng các bạn vào quán ăn, mặc dù mình không có đồng tiền nào, nhưng vì chuộng hư vinh lại miễn cưỡng gọi rất nhiều thức ăn mời các bạn dùng, tự cho mình là người hào phóng. Ngoài ra còn có những người nhìn thấy người khác làm việc tốt, được mọi người khen ngợi, vì muốn mình được ca tụng, khẳng định mình với mọi người mới miễn cưỡng đi làm những việc tốt. Đây cũng là một loại hư vinh. Vả lại những hành động này không tốt cho mình và người. Có thể vì mình không có tiền hoặc năng lực để giúp người khác, kết quả vì không lượng sức mình, chẳng những làm cho mình giống như người sụp chân xuống hố, càng vùng vẫy càng lún sâu, không có cách nào thoát được, cũng làm cho người được giúp đỡ hy vọng tan vỡ, thất vọng. Cho nên chuộng hư vinh không hẳn nhằm vào vật chất, có lúc tâm lý háo danh hoặc thích khẳng định mình trội hơn người khác cũng chính là chuộng hư vinh. Như người có mưu cầu danh tiếng, họ bỏ ra một số tiền muốn bạn đăng trên một quảng cáo tuyên truyền rộng rãi cho mọi người biết. Điều này tuy là hư vinh nhưng vẫn tốt hơn những kẻ chuộng hư vinh không thật, bởi vì họ bỏ tiền ra thật sự, thật có năng lực như thế và không hoàn toàn là giả dối. Điều này làm cho chúng tôi nhớ đến xem qua một bộ phim. Trong bộ phim có một người mặc bộ đồ Âu phục, nhưng bên trong không mặc y phục, chỉ là cổ áo, lại thêm cà vạt. Người hư vinh giống như quan lớn đầu óc rỗng tuếch. Mặc bộ Âu phục này, tuy bề ngoài tướng mạo đường bệ, nhưng bên trong không biết gì. Chúng tôi tin rằng chẳng có ai muốn làm một người chỉ có cái mã bề ngoài. Làm thế nào tiêu trừ bệnh ưa hư vinh? Trong xã hội ngày nay, có một số người sống rất xa xỉ, phương tiện đi lại đều là xe đời mới để phô trương sự giàu sang. Các loại đồ dùng trong nhà bằng vàng, thậm chí ngay cả cái bô cũng bằng vàng. Mục đích của họ muốn làm cho người khác biết, họ khác với mọi người rất xa, lấy đó làm thỏa mãn. Cũng có người cho rằng mình làm ra tiền nên phải hưởng thụ, bởi vì nếu không xài của cải, lỡ ngày nào đó thần chết đến gọi chưa kịp hưởng thụ thì chẳng khác nào là tiền hết sạch sao. Cho nên họ có bao nhiêu thì xài hết bấy nhiêu, đây cũng là một động lực kích thích họ kiếm tiền. Còn có người cho rằng thời gian con người sống ở đời ngắn ngủi, chỉ mấy mươi năm, nếu như mình kiếm được tiền mà không xài thì bị người khác xài hết, đáng tiếc biết bao. Vì thế thà tự mình xài hết tiền, họ không muốn để lại cho người khác. Điều này không phải người chuộng hư vinh, nhưng là những kẻ lãng phí. Hai hạng người này bất luận là đứng trên lập trường Phật Pháp hay nói theo quan điểm bảo vệ môi trường đều không nên khuyến khích họ lãng phí, bởi vì những thứ đồ dùng đều là tài nguyên tự nhiên trên trái đất, mà tài nguyên tự nhiên đều thuộc về của chung mọi người, không phải cá nhân của họ. Vì thế, cho dù mình kiếm được tiền nhưng đáng tiết kiệm được thì nên tiết kiệm, không nên vung tiền quá tráng để hưởng thụ, như dùng xe cũng không cần thiết chọn xe sang trọng. Lẽ nào đem xe theo lên giường ngủ, hoặc đem xe vào trong vũ trường cùng khiêu vũ, uống rượu. Còn cái bô dùng được là tốt rồi, cần gì phải mạ vàng. Có người vì muốn khác hơn mọi người, nên biểu hiện tâm lý mình là người giàu sang. Nếu như tất cả đồ dùng đều là vàng hoặc dùng vật chất đặc biệt khác để chế tạo hình dáng đồ dùng kỹ xảo, chẳng những có thể làm cho mọi người cảm thấy tâm lý họ có vấn đề, còn đối với tự mình chưa hẳn là có ích. Chúng ta muốn phá trừ quan niệm hư vinh này, có thể chỉ rõ cho họ thấy hưởng thụ như thế để làm gì. Nếu như chỉ thỏa mãn nhất thời mà chuốc lấy sự ganh tị của người khác, hoặc bị chỉ trích là kẻ lãng phí, khoe trương xa xỉ, như thế thì có giá trị gì? Nhưng nếu chúng ta kiếm tiền để mưu cầu phước lợi cho xã hội, thay đổi quan niệm con người và trợ giúp đức hạnh của con người, thì rất tốt, đời sống lại an toàn, ổn định, tốn tiền như thế là việc đáng làm, có ý nghĩa. Chúng tôi từng gặp qua những người rất giàu có, biết sử dụng đồng tiền. Khi chúng tôi đến thăm nhà họ, phát hiện đồ dùng trong nhà họ trưng bày rất đơn giản, hoặc họ ăn mặc đồ dùng cũng rất giản dị. Họ kiếm được tiền đều sử dụng vào việc kinh doanh công ty và lợi nhuận đều đem làm cho từ thiện xã hội, mà không hưởng thụ cá nhân mình. Bởi vì họ cho rằng chỉ có tự nhiên mới là tốt nhất, cuộc sống chất phát luôn được mạnh khỏe. Cho nên, một người được giáo dục và có nền tảng đạo đức tốt thì sẽ không có tâm chuộng hư vinh, bởi vì họ hiểu rõ đạo lý, đừng vì của cải mà đánh mất lý trí. Nếu bạn còn thao thức, đừng vội rời đi nhé, TMBM còn nhiều trang sách hay đang đợi bạn đó. Cảm ơn vì đã lắng nghe, bọn mình có hẹn gặp lại nhau vào lúc 10 giờ tối nhé. Bạn thân yêu, ngủ ngon. 10 giờ tối rồi, một ngày của các bạn đã kết thúc chưa? Bây giờ cùng TMBM thưởng thức những trang sách đêm nay nhé. Nhớ ủng hộ tụi mình bằng cách bấm đăng ký, like hoặc comment bên dưới. Và đừng quên bấm cái chuông nhỏ để chúng ta gặp nhau mỗi ngày nha. Buông xả phiền não, tác giả Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm, bài thứ 6, Nghi. Bất cứ việc gì tự mình không giữ lập trường, không có lòng tin với người là nghi. Nếu xác lập được phương hướng cuộc sống chính xác và thái độ xử thế thì không còn sống trong nghi ngờ. Có nên nghi ngờ không? Bản tính con người chưa hẳn là đa nghi. Phần đông từng bị mắc lừa cho nên mới đa nghi. Nếu cha mẹ thường lừa dối con thì tất nhiên con cũng bắt chước lừa dối người khác. Vì thế, làm cho mọi người hiểu lầm cho rằng con người sinh ra dường như đã đa nghi. Có người bị người khác lừa gạt nhưng vẫn tiếp tục tin tưởng người đó, kết quả bị lừa hết lần này đến lần khác mà vẫn cứ tin. Đây là hạng người chấp mê không ngộ. Bởi vì anh ta không tin tưởng tuyệt đối vào người khác mà làm việc theo cảm tình, cũng có khi thấy được năng lực của người khác thấp kém nhưng vì không có bản lĩnh cho nên dễ bị gạt. Nhưng sự lo ngại cũng không hẳn là việc xấu. Như khi chúng ta đi ra ngoài, vì lo lắng không cẩn thận sẽ giẫm phải đinh, nên việc trước tiên là chú ý. Có người bị đập đinh mấy lần, cho nên mỗi bước đi đều sợ đinh dưới chân mình. Do đó, nếu trong quá trình đời người thường gặp trắc trở, tất nhiên lâu ngày sẽ tạo thành tính cách đa nghi của họ. Hay nói cách khác, nếu như một người làm ăn phát triển khá thuận lợi, lòng tự tin của họ càng mạnh, bất cứ việc gì đi đến đâu đều cảm thấy giải quyết vấn đề rất dễ dàng. Có người lúc còn trẻ rất ít nghi ngờ, cho nên họ quyết đoán, năng nổ làm việc để thăng tiến. Đến khi lớn tuổi, họ suy nghĩ rất nhiều. Họ có thể nghi ngờ, ta làm giỏi như thế này sao? Khi về già, có thể họ trở thành một người do dự, thiếu quyết đoán. Đặc biệt, người già không dư dả tiền bạc, nên họ suy tính rất kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Nói về kinh nghiệm mắc lừa, trước đây chúng tôi có gặp một lần, lúc này nhớ lại chúng tôi thấy rất thú vị. Khi chúng tôi ở Mỹ, nhận được một phong thư, nói tôi được thưởng phải đi nhận. Chúng tôi không tin, nên hỏi người bạn ở Mỹ, giải thưởng này có thật không? Bởi vì có những doanh nghiệp vì muốn giới thiệu sản phẩm nên mới tổ chức bốc thăm trúng thưởng. Anh ta cũng thường gặp việc này, do đó chúng tôi nhờ anh ta gọi điện hỏi thử xem. Kết quả họ nói chúng tôi được trúng thưởng thiết bị điện tử rất tốt. Chúng tôi nhờ anh ta đi nhận. Người bạn của chúng tôi cũng không hỏi thiết bị điện gì, vội lái xe đến nhận. kết quả. Chạy xe hơn 50 dặm, chỉ nhận được một bộ ống nghe, tính ra tiền xăng đến địa điểm nhận quà thì lỗ nhiều. Vì sao chúng tôi được giải thưởng này? Vốn là một doanh nhân muốn giới thiệu căn nhà, xem qua tư liệu, họ biết chúng tôi từ nơi khác đến, nên mượn cớ trúng thưởng để chúng tôi đến xem căn nhà. Từ kinh nghiệm lần này, bất kỳ giải trúng thưởng nào chúng tôi cũng không nghĩ đến. Chúng ta cần phải đề phòng người lạ, nếu như có người nói với bạn, hiện giờ ba bạn nằm trong bệnh viện, tôi đưa bạn đến thăm ba. Trước tiên bạn phải hỏi, vì sao ba tôi nằm trong bệnh viện, để tôi gọi điện thoại hỏi thử xem. Đợi sau khi xác định đối phương là người nào, có quan hệ với ba mình thì mới có thể tin. Nếu đối phương thực sự có tâm tốt đến báo cho bạn, biết thì bạn cũng phải cẩn thận và giữ mình. Tốt nhất là sau khi cảm ơn họ thì nên đi một mình sẽ an toàn hơn, đừng để bị mắc lừa người khác. Mặc dù nghi ngờ có tác dụng giữ mình, nhưng cũng không thể cứng nhắc, làm việc gì cũng đều đa nghi, nên cứ chần chừ. Chúng ta cần phải dùng trí tuệ phán đoán mới có thể nắm bắt cơ hội. Nghi ngờ và niềm tin. Người nặng lòng nghi ngờ thường do dự không quyết đoán, có người không giữ vững lập trường, có người không tin tưởng người khác, cho nên bất cứ việc gì cũng không dám quyết định. Bởi vì họ không giữ vững lập trường, cũng không có mục tiêu, phương hướng và tiêu chuẩn nhất định để làm nguyên tắc cho mình, đối nhân xử thế. Cho nên bất cứ việc gì cũng nghi ngờ, cho dù người khác đối với họ rất tốt, nhưng họ lại nghĩ ngược lại, do đó người nặng lòng nghi, làm bất cứ việc gì cũng khó thành công. Thông thường chúng ta hình dung một hạng người là hồ nghi, vì họ nói ra giống như con cáo xảo quyệt, con cáo có thể nói là động vật rất nguy hiểm, cho nên lấy nó để hình dung con người có thái độ nghi ngờ bất cứ việc gì. Không phải là nghi ngờ người khác gây bất lợi cho họ, mà nghi ngờ sự việc có thể thay đổi. Chúng ta nói con người có niềm tin, xác thật là phải tin mình, tin người khác và tin sự thật, gọi là tin tưởng. Niềm tin chỉ có đối với người hoặc sự vật mà mình đã nắm vững một số và hiểu rõ về họ. Người xưa đã dạy, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như bạn không lường sức mình, làm việc mù quáng thì đến lúc nào đó có thể rơi vào mâu thuẫn nghi ngờ chính mình. Chúng tôi nói thí dụ, tiết mục, Đại Pháp Cổ mời cô Trần Nguyệt Thanh làm người chủ trì tiết mục. Tất nhiên mọi người tin tưởng cô chắc chắn có năng lực chủ trì việc này, nhưng chúng tôi và cô Trần có thể hợp tác được hay không và hợp tác đến mức độ nào thì phải dựa vào sự tín nhiệm của cả hai bên. Vì thế trước khi chúng tôi chọn tiết mục, phải hiểu rõ thông suốt chủ đề lần này cần bàn luận điều gì. Nếu như hoàn toàn không hiểu thì cơ bản không có cách nào mà bàn luận đúng. Thế nên, cần làm chăm chỉ, cẩn thận. Mục đích là mong muốn làm việc tốt hơn, hy vọng khi hoàn thành việc này, nhất định hai bên càng hiểu nhau hơn. Do đó, chúng ta làm bất cứ việc gì đều phải chuẩn bị trước, cũng như có người nói tập hợp, nghiên cứu tài liệu. Sau khi hiểu rõ và phân tích đầy đủ thì trong quá trình chúng ta tiến hành sẽ ít gặp trắc trở, đồng thời có đủ điều kiện và hy vọng thành công. Trên thực tế, việc nghiên cứu, điều tra hoặc có tâm lý cẩn thận là do chưa hiểu rõ, như người phương Tây nói. Nghi ngờ là sự bắt đầu của học vấn, nhưng sự nghi ngờ này là tìm hiểu tri thức, không giống sự nghi ngờ trên đây đã nói. Bởi vì chúng ta không biết việc đó như thế nào, cho nên muốn tìm kiếm, hiểu rõ. Giống như niềm tin đối với tôn giáo, vì chúng ta vốn không hiểu rõ giáo lý, chỉ có niềm tin. Nhưng nếu chúng ta vừa nghi ngờ vừa cầu khấn Phật, thì chúng ta cầu các ngài có ý nghĩa gì? Ngoài ra, không nên vận dụng nghi ngờ để giao tiếp với mọi người khi bắt đầu tình bạn. Phải bắt đầu bằng sự tin cậy. Nếu như có tâm nghi ngờ thì dứt khoát không nên kết bạn. Sau khi kết thân cũng không nên rút hết bí mật của mình, có thể họ vốn chưa hẳn có tâm xấu, nhưng vì bạn làm thế khiến họ khởi ý xấu, kết quả vì quan hệ với bạn mà tăng thêm tâm xấu. Vậy đối với họ có công bằng không? Cho nên khi kết bạn với người, nhất định phải tin tưởng đối phương. Dùng người cũng giống như vậy, cho nên nói, nghi ngờ người thì không dùng, dùng người thì không nghi, nhưng trong quá trình dùng người, chúng ta vẫn phải chú ý, cẩn thận, như thế mới có thể làm cho người có cơ hội phát huy tài năng, làm việc tốt hơn. Vì thế, niềm tin và nghi ngờ tuy là đối lập, nhưng cũng có thể bổ sung cho nhau. Có tin mới có thể hoàn thành công việc. Nếu như bạn không có lòng tin với người khác, thì tất nhiên công việc sẽ không thành công như mong đợi. Dùng tin tưởng để trừ nghi ngờ. Chúng tôi có quen một Phật tử, anh ta tin số mệnh, mình không tốt, rất mê tín luôn xem tử vi. Mỗi ngày trước khi anh ta ra khỏi nhà hay trở về nhà rồi, nhất định phải xem tử vi. Có lúc đi đâu cũng nhìn xem màu hồng hay màu trắng, anh ta cũng tính toán sự việc trước. Thậm chí vì sợ trúng độc, trước khi ăn cơm lấy kim cắm vô thức ăn, suốt ngày đa nghi như vậy. Bởi vì anh ta cảm thấy luôn bất an, nghi ngờ tất cả. Nhưng khi một người sống trong tình cảnh như vậy thì rất đau khổ. Một hôm, chúng tôi hỏi anh ta, mỗi ngày chúng tôi đi ra ngoài, gặp mọi người vẫn không xảy ra việc gì. Ngày nào anh cũng cảnh giác như vậy, có xảy ra việc gì không? Anh ta đáp, thưa thầy, thế giới này thật đáng sợ. Lại còn có một người kinh doanh nhỏ, nếu như trao đổi bằng tiền mặt thì anh ta đều bảo người khác bỏ tiền vào trong túi xách, tự mình không dám cầm tiền. Kết quả không biết người khác đưa anh bao nhiêu tiền. Chúng tôi hỏi anh ta, vì sao anh làm như thế? Anh ta đáp, thưa thầy, hiện nay trên tiền giấy có rất nhiều vi trùng, vì tiền rất dơ. Tôi cũng cầm tiền đâu có bị gì. Thưa thầy, có lẽ tay của thầy đã phòng độc. Không có gì đâu, mỗi ngày chỉ cần anh rửa tay thật sạch thì được. Không nên quá lo lắng như vậy. Về sau, anh ta chết khi còn rất trẻ, nguyên nhân không phải trúng độc mà là quá cẩn thận, cuối cùng vì quá lo sợ mà chết. Hàng ngày họ sống trong sợ hãi, nghi ngờ bất cứ điều gì cũng làm tổn hại họ, cũng uy hiếp sinh mệnh của họ, cho nên cuộc sống cứ luôn nghi ngờ. Khi một người sống trong nghi ngờ thì thế giới này biến thành như địa ngục. Một hoàn cảnh vốn là rất tốt, họ lại biến nó thành ở đâu cũng có tai họa. Nơi nào cũng dữ dội thì tất nhiên không có cách gì sống nổi. Có thể là vì tâm lý chịu đựng không nổi nên họ chết. Chúng ta muốn trừ sự nghi ngờ vô ích này, trước hết phải kiến lập một phương hướng, cách sống chính xác và thái độ xử thế đúng đắn. Thì trong cuộc sống sẽ không còn nghi ngờ. Nhưng then chốt là ở hai chữ niềm tin, cũng chính là tin nhân quả, tin nhân duyên. Sau khi tin nhân quả là tin mình không hoàn hảo khi vấp ngã sẽ không có vấn đề gì, cũng là không có quá lo âu quá mức. Nhân quả này là mình đã tạo tác từ vô lượng kiếp đời quá khứ cho đến ngày nay. Mặc dù chúng ta không biết ngọn nguồn như thế nào, nhưng vì tin có nhân quả thì chúng ta sẽ cố gắng tạo phương hướng tốt hơn, cuộc sống cũng sẽ ngày càng thiết thực. Tin nhân duyên là tin tưởng chỉ cần mình chú ý, cẩn thận, nỗ lực xúc tiến, nhân duyên tốt thì hoàn cảnh cuộc sống của mình có thể tốt hơn. Nếu như không có nhân duyên tốt thì bạn phải tìm cách để làm thành nhân duyên tốt. Khi sinh ra, tùy phước báo, tuổi thọ của mỗi người về cơ bản đã sắp đặt rồi, nhưng nó không phải là bất biến. Chỉ cần chúng ta cố gắng nỗ lực thì vẫn có thể thay đổi, cải thiện tất cả. Tin nhân quả, tin nhân duyên, niềm tin có thể trừ sạch nghi ngờ. Càng nghi ngờ càng ngộ. Mọi người biết lo âu là lo sự việc chưa xảy ra, mà lo âu thì sinh ra nghi ngờ. Hoặc lo sự việc sắp xảy ra, không biết kết quả ra sao. Xảy ra tình trạng này, phần đông là người không có quả quyết. Có người lo lắng cho con cái, có người lo lắng cuộc sống về già, có những người lo lắng vì sự nghiệp, cho nên họ thường sống trong tâm bất an. Loại bất an này rất đau khổ, giống như bậc làm cha mẹ thường lo lắng về vấn đề giáo dục và tương lai cho con cái. Nếu như cha mẹ cứ sống trong tình trạng lo âu, nghi ngờ như thế thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến con cái. Bởi vì cha mẹ dạy con mà không rõ đúng sai. Con cái không đi học cũng được, học quá nhiều cũng không sao. Con cái ham chơi, đi chơi nhiều cũng được, không đi chơi cũng tốt, làm cho con cái không biết nghe theo ai, không biết làm thế nào mới đúng. bản thân chúng tôi từng có kinh nghiệm này. Hàng ngày khi chúng tôi lạy Phật thì thầy bảo, con lạy Phật chẳng có ích gì, khác nào gà ăn gạo. Vì thế chúng tôi chuyển sang niệm Phật, kết quả thầy nói, con niệm Phật có ích gì, giống như đĩa hát có được thu lại. Chúng tôi đổi sang ngồi thiền, không ngờ thầy lại bảo, con ngồi thiền có ích gì, giống như khúc gỗ. Chúng tôi là chuyển qua tụng kinh, thầy lại bảo, con tụng kinh có ích gì, đều là một đống văn tự. Sau đó chúng tôi đến hỏi thầy, bạch thầy, rốt cuộc con phải tu như thế nào mới đúng? Thầy bảo, thầy không biết, tự con hãy nỗ lực tu tập. Thầy nhất quyết không nói cho chúng tôi biết vì sao thầy làm như thế. Lúc đó chúng tôi cũng rất lo âu, nghi ngờ, không biết rốt cuộc phải làm thế nào. Tôi không hiểu vì sao thầy đối với chúng tôi như thế. Sau đó chúng tôi hiểu ra là thầy dạy không nên chấp bất cứ pháp môn nào, chỉ cần có chấp là sai. Nhờ đó chúng tôi hiểu được phương pháp tu hành tốt nhất chính là cuộc sống là tu hành. Cũng chính là khi làm việc gì, bạn phải cố gắng chuyên tâm làm tốt việc đó. Kỳ thật, phương pháp tu hành theo thiền tông chính là nghi. Có phải thầy muốn làm cho chúng tôi sinh nghi ngờ, nhưng chúng tôi không biết. Nghi là làm cho bạn cảm thấy điều gì cũng không đúng, làm như thế này không đúng, làm như thế kia cũng không đúng, làm cho mình luôn bực bội. Sau đó, bạn cứ mãi bực mình, khó chịu, không biết mình phải làm thế nào. Bỗng nhiên trong lúc suy nghĩ nung nấu liền khai ngộ. Khi ấy, tuy chúng tôi chưa khai ngộ, nhưng cảm thấy cách thầy dạy dường như là đúng. Mục đích của thầy là dạy tôi khỏi sinh nghi ngờ. Bởi vì nếu bạn muốn biết vì sao, tất nhiên sẽ đi hỏi, đi tìm hiểu. Vì sao lạy Phật, ngồi thiền không đúng, xem sách, tụng kinh cũng không được. Thầy làm như thế rốt cuộc phải làm thế nào? Vì thế chúng tôi không nghi ngờ thầy. Tin tưởng bất cứ điều gì thầy bảo nhất định đều là có lý của nó, đây chính là lợi ích không có nghi ngờ. Không cần lo lắng cho tương lai. Chúng tôi thường dạy các đệ tử phải nhìn hiện tại của chúng ta. Bạn sống trong thời gian hiện tại thì không cần lo lắng tương lai xảy ra như thế nào. Nếu như bạn thường lo lắng cho tương lai, thì thời gian hiện tại bị lãng phí mất rồi, điều này chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Người xưa nói, 100 con chim ở rừng không bằng bắt được một con. Nếu như hiện tại bạn bắt được một con chim, thì bạn không cần lo lắng phải làm thế nào bắt được hết 100 con chim khác ở trong rừng. Chỉ cần bạn chăm sóc một con chim chu đáo là được rồi. Nếu như bạn chăm sóc con chim bắt được tốt, có lẽ chim khác trên cây cũng sẽ bay đi. Nhưng nếu bạn cứ lo lắng chỉ bắt được có một con chim, nên muốn bắt được hết thảy 100 con chim kia thì phải thả một con chim hiện tại để đuổi bắt 100 con chim kia. Kết quả, chẳng những 100 con chim kia bay đi mất, mà còn chim bắt được cũng không còn. Vì thế, cách tốt nhất là bạn nắm bắt hiện tại, vận dụng hiện tại, từ hiện tại mà từng bước vững chắc đi về phía trước. Con người muốn tiến bộ phải vươn lên, cần phải phối hợp vị trí hiện tại và nỗ lực không ngừng. Phương hướng nhất định không thể thay đổi, nhưng chỗ đứng có thể thay đổi. Nếu như chỗ đứng không thay đổi, thì bạn sẽ không tiến lên được. Hiện tại, tuy bạn đang tiến bước vững chắc, nhưng bạn phải biết rõ tình huống thực tế là như thế nào, sau đó mới có thể đi tiếp. Đây chính là cách làm thận trọng từng bước. Nếu như bạn nắm chắc cách làm này, thì bất luận tương lai xảy ra việc gì, bạn cũng có năng lực kịp thời ứng phó. Bằng không, bạn cứ lo lắng cho tương lai, thì mỗi bước trong hiện tại đều đi không vững, có khi còn làm hỏng việc và rất nguy hiểm. Có những người lo lắng vì tình hình di dân của Đài Loan, nhưng khi người dân đến nước ngoài rồi, cuộc sống lại không tốt bằng trong nước. Chúng tôi không phải đối với di dân, bản thân di dân không có vấn đề, người nước ngoài cũng đến Đài Loan, quan trọng là tâm lý của người di dân. Nếu như họ sợ ở Đài Loan sẽ gặp nguy hiểm, như thế lại là có vấn đề. Chỉ cần chúng ta ở Đài Loan được quản lý tốt, dân dân đoàn kết, an ninh bảo đảm thì không có việc gì. Do đó, chúng ta không cần quá lo lắng cho bản thân, hoặc xã hội hay quốc gia. Chỉ cần chúng ta sống thực tại, làm tốt công việc thì được rồi. chúng ta muốn sống ngay hiện tại cũng chính là sống thật sự và thiết thực. Hiện tại bạn làm việc gì phải chuyên tâm làm việc ấy. Ví dụ, chúng tôi đồng ý phỏng vấn, nếu trong tâm suy nghĩ lung tung thì sẽ nói năng lộn xộn. Nếu bạn sống thực sự chuyên tâm là sống trong hiện tại, đây là cách tu hành rất tốt, cũng là phương pháp tốt nhất khắc phục lo lắng và nghi ngờ. Sợ cũng vô ích. Nói đến lo sợ là khi chúng ta đứng trước tình huống nguy hiểm hoặc là biết trước sẽ xảy ra sự cố tai họa, tâm lý sinh ra bất an, lo lắng. Mặc dù chúng tôi không phải là nhà tâm lý học, nhưng chúng tôi biết lo sợ là một trạng thái tâm lý luôn có cảm giác không an toàn. Người Trung Quốc xưa có một câu chuyện thành ngữ rất hay, giống như bóng cây cung có hình con rắn trong chén rượu. Con người thấy cỏ, cây, tưởng là địch, gió thổi, hạt kêu đều là tâm lý lo sợ dẫn đến. Mỗi người đều có tâm lo sợ nhiều hoặc ít, có người sợ chết, có người sợ cô độc, nhưng phần đông mọi người đều sợ bệnh, bởi vì ai cũng từng nếm qua nỗi khiếp sợ này, giống như có những người từ nhỏ bị cha mẹ ngược đãi, cho dù họ đã trưởng thành nhưng trong tâm họ vẫn luôn hiện ra hình ảnh kinh hãi. Lại có những người luôn thấy ác mộng, nằm mộng thấy mình bị đuổi giết, hoặc bị té xuống sông, hay rơi xuống hầm lửa. Đây gọi là ngày nghỉ sau đêm mơ thấy vậy. Điều này đủ thấy vì trong tâm họ thường cảm thấy lo sợ, nên bất cứ lúc nào cũng cảm giác sợ hãi. Ngoài ra, có người khi ngồi thiền cũng sinh ra cảm giác lo sợ. Vì sao môi trường ngồi thiền yên tĩnh, an toàn như thế mà họ vẫn lo sợ? Rốt cuộc họ sợ điều gì? Cảm giác sợ hãi này sẽ làm cho người ta cảm thấy dường như sau lưng thường có ma tìm đến. Cảm giác sợ hãi và cảm giác sinh mệnh không an toàn không hoàn toàn liên quan tới nhau. Có người nói tâm nghi sinh ra quỷ ám. Khi tâm lo sợ nghiêm trọng, thậm chí còn làm cho người ta vì quá lo sợ mà dẫn đến tử vong. Như có người mắc bệnh ung thư, người thân của họ sợ họ lo lắng, cho rằng họ không biết bệnh tình thì có thể sống thêm một thời gian, cho nên cố tình giấu bệnh tình đi. Chúng ta nghe qua dường như có lý, nhưng nếu hóa giải tâm lo sợ của bệnh nhân, cho họ biết sự thật bệnh tình cũng không nhất định sẽ chết, cho nên không cần che giấu họ, có khi nói ra bệnh tình lại càng tốt hơn là giấu giếm. Bởi vì nếu bệnh nhân biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, thì họ mới biết nên tự điều dưỡng thế nào. Như thế họ có thể kéo dài sự sống. Do đó, nếu như chúng ta hóa giải được tâm lo sợ là rất tốt, còn không hóa giải được là việc rất nguy hiểm. Cho nên, đối với những người thường cảm thấy lo sợ, chúng tôi từng nói với họ, các bạn đừng sợ, sợ cũng vô ích. Sợ hãi làm cho vấn đề trở thành nghiêm trọng, gọi là người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì sáng. Nguyên nhân người trong cuộc bị mê là vì lo sợ, họ lo lắng vấn đề lợi và hại, được và mất, cứ mãi lo sợ sẽ xảy ra việc gì, kết quả xảy ra thật. Nhưng người ngoài cuộc vì không lo sợ, họ xử lý sự việc rất bình thường. Do đó, chúng ta thấy được sợ hãi làm ảnh hưởng nặng nề đến thân tâm của chúng ta. Chẳng những làm tổn hại sức khỏe mà thậm chí có khả năng sẽ kết thúc sự sống của bạn. Duy trì cách nhìn khách quan sẽ dễ dàng hóa giải tâm lý lo sợ. Làm thế nào để trừ nổi lo sợ? Có một người từng làm cảnh sát, lần đầu anh ta đến Hồng Kông rất sợ hãi. Lo khi máy bay đáp xuống phi trường Hồng Kông không có ai đến đón anh ta. Anh ta hồi hộp hỏi chúng tôi, thưa thầy, con không biết nói tiếng Quảng Đông cũng không biết nói tiếng Anh. Đến Hồng Kông không có ai đón con phải làm thế nào? Chúng tôi bảo, không sao đâu, cậu hãy ghi địa chỉ và số điện thoại của bạn cậu bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Nếu như khi máy bay đáp mà không thấy bạn đến thì có thể gọi điện thoại hỏi. Kết quả, anh ta lại lo lắng mình không có tiền Hồng Kông, không biết làm thế nào để gọi điện thoại ở Hồng Kông, mà ngay cả số điện thoại cũng không tìm được. Chúng tôi lại bảo, cậu đừng sợ, cậu có thể nhờ cậy những người mặc đồng phục ở sân bay Hồng Kông giúp đỡ. Nếu như cậu không nói được tiếng Quảng Đông và tiếng Anh, thì có thể đưa cho họ địa chỉ liên lạc của bạn cậu. Khi anh ta đến phi trường Hồng Kông, thì đã thấy bạn anh ta đến đón, lúc đó anh ta mới hết lo lắng. Thật ra chúng ta không cần lo sợ như thế. Chúng tôi đến bất kỳ nơi nào cũng đều bỡ ngỡ. Chúng ta đến thế giới này một mình. Khi tôi xuất gia, đi học cũng một mình. Một người muốn đến thế giới này cũng chỉ có một mình. Chỉ cần sống chung với người khác thành thật, không nên xem người khác là người xa lạ. Như thế, những người này sẽ không còn xa lạ, cũng không cần sợ hãi. Vậy, chúng ta làm thế nào để trừ nổi sợ hãi? Có hai cách. Cách một, thái độ cho đi và cống hiến, cũng có nghĩa là mình đến thế giới này không phải để tìm cầu điều gì mà đến để giúp đỡ mọi người. Khi chúng ta đi ban đêm, thường rất sợ ma, liên niệm A-di-đà Phật, rồi hồi hướng cho họ và suy nghĩ, tôi đang cầu nguyện giúp cho các vị được vãng sinh, nên các vị đừng tìm tôi gây phiền phức. Nếu như bạn thấy một người không nghĩ đến lợi ích của bản thân mà chỉ muốn được giúp đỡ người khác, chúc phúc họ được bình an, như thế sẽ cảm thấy không lo sợ. Cách thứ hai, chúng ta nghĩ đến tất cả các nơi trên thế giới, bất luận là con người, sự việc, sự vật, không thể nào tồn tại mãi được mà do nhân duyên hợp thành, chỉ mang tính tạm thời. Khi nhân duyên hội tụ thì nó thành, khi nhân duyên hết thì tan rã. Vận xấu cũng là nhân duyên hòa hợp, vận tốt cũng là nhân duyên hòa hợp. Đã là nhân duyên hòa hợp thì không cần lo lắng, sợ hãi. Bởi vì chúng ta chỉ là một trong nhân duyên mà thôi, nó sẽ sinh ra và thay đổi bất cứ lúc nào, sợ hãi cũng vô ích. Nếu chúng ta dùng tâm thái theo hai cách này để đối nhân, xử thế, khi gặp bất cứ tình cảnh nào cũng không còn lo sợ nữa. Không có sợ hãi. Tôi còn nhớ lúc bé đạp xe đi học, vì đường bằng phẳng nên đạp rất nhanh, cho nên chúng tôi đổi đi trên đường bờ ruộng. Do đường bờ ruộng hai bên đều là ruộng lúa gập ghềnh nên đi xe rất khó. Lúc đó chúng tôi nghĩ, nhất quyết không được ngã xuống ruộng. Cuối cùng chúng tôi vẫn ngã nhào xuống ruộng. Thực ra, chiều rộng bờ ruộng đủ để đi xe. Sau khi chúng tôi ngượng dậy từ dưới ruộng bước lên bờ, toàn thân ướt sũng, lấm lem, vì ngã xuống ruộng nên không bị trầy xước. Lần sau, chúng tôi đi xe đã vẫn nên suy nghĩ, vì sao lần đầu mình đi xe bị ngã? Chính là vì lo lắng, tâm lý càng sợ càng dễ bị ngã. Còn nữa, lúc còn nhỏ tôi có chứng sợ hãi, đặc biệt là đi trên cầu khỉ. Mỗi lần chúng tôi đi trên cầu khỉ, chỉ cần vừa thấy cầu lắc lư là sợ không dám đi tiếp. Sau đó tôi nghĩ, dù sao người khác đi qua được không bị ngã xuống cầu, mình cứ đi có lẽ không sao đâu. Thế là dù cầu khỉ lắc lư, tôi cứ thử viện tay lên cầu hơi run, mạnh dạn đi hết cái cầu, sau đó còn có thể đi rất nhanh là vì không còn sợ hãi. Sợ hãi là như thế. Trong cuộc sống của chúng ta, khi làm bất cứ việc gì, chỉ cần có tâm lo sợ thì làm việc không thành tựu. Nhưng sau khi buông bỏ tâm lo sợ, bảo đảm không còn vấn đề gì cả. Cho nên, tâm nghi sinh quỷ ám, người luôn sợ hãi là do tâm mình. Trên thực tế, chẳng có việc gì làm cho người ta sợ hãi. Cho dù đi trong đêm tối, đi xe trên bờ ruộng hay đi cầu khỉ đều do tâm mình lo âu, sợ hãi, mới cảm thấy việc đó thật khiếp sợ. Trong tâm kinh có ghi, không có sợ hãi. Sợ hãi này khác với sợ hãi của người bình thường chúng ta. Sợ hãi ở đây là sợ hãi sống và chết. Nên nói phàm phu sợ chết, A-la-hán sợ sống, chúng sinh tham sống sợ chết, không biết sau khi chết đi sẽ về đâu, do đó mong đừng chết. Người đã chứng quả vì hiểu rõ nỗi đau khổ của sinh, cho nên không muốn sinh lại nhân gian. Thật ra, sinh tử và giải thoát là giống nhau. Bạn sợ sinh tử thì sinh tử là chịu khổ. Nếu như bạn không sợ, cũng đừng tham nghĩ sinh tử thì ngay trong sinh tử bạn tự do đi lại, có thể độ khắp chúng sinh, hành đạo Bồ Tát. Sinh tử như thế có gì là đáng sợ? Vì thế, trên thực tế, sợ hãi là điên đảo, sinh tử vốn là việc không phải đau khổ, điều này trong tâm kinh đã ghi, không có sợ hãi. Tự tin vượt qua mỗi ngày. Con người ở đời trong tâm thường sinh ra một loại không quân bình và không an toàn. Nguyên do là vì đau, không biết phải làm thế nào để đối diện với tương lai và hiện tại, Đây chính là sợ hãi và lo âu. Nguyên nhân sợ hãi và lo âu, phần đông là vì thiếu tự tin, cũng chính là không hiểu điều kiện, năng lực, vị trí và lập trường của mình, cho nên đối với tương lai thường là bất an. Như khi chúng ta đi xa, trong lòng thấp thỏm lo thời tiết xấu, bị xe đụng, trước sau luôn cảm thấy sợ hãi, tức là quá đa nghi. Có những người hàng ngày trước khi ra khỏi nhà đều lạy thần cầu xin hoặc ném đồng tiền, xem tử vi hay xem kinh dịch thì phải sắp xếp tám chữ, đoán ra quẻ mới chịu đi khỏi nhà. Như thế trước khi đi xa họ đều phải chuẩn bị để khẩn cầu bình an, buổi tối trở về thì họ cảm tạ thần hay Phật, Bồ Tát gia hộ một ngày bình an. Như thế rõ ràng là mình được bình an ngày đó là nhờ sự gia hộ của Bồ Tát, thần hoặc là tổ tiên, chứ tự mình không có khả năng làm chủ, phải không? Bởi vì không có cách gì làm chủ được mình mới luôn cảm thấy mình sống trong hoàn cảnh không an toàn. Chúng ta muốn phá trừ tâm lo lắng và sợ hãi triệt để, thật không dễ. Tâm kinh đã ghi, không có sợ hãi, xa lìa mộng tưởng, điên đảo. Chúng ta muốn xa lìa sợ hãi thì phải thực hành quán năm uẩn đều không mới được. Nói năm uẩn đều không thì hãy quán thân tâm, thế giới của chúng ta đều là không. Lúc đó tự mình hoàn toàn làm chủ hoàn cảnh thân tâm, thế giới của chúng ta thì không cần lo lắng. Hôm nay đi xa có xảy ra việc gì hay không? Cho dù có xảy ra việc, sự cố cũng không hề gì, bởi vì chúng ta không có sợ hãi và lo lắng thì sẽ luôn sống trong bình an. Nhưng chúng ta muốn làm chủ thân tâm, thế giới của mình vốn là việc không thể, bởi vì thân của chúng ta không do chúng ta điều khiển, khi nào đau đầu, hắt hơi chúng ta cũng không biết trước được. Chúng ta thường khuyên người khác giữ gìn sức khỏe, nhưng chính mình lại bị bệnh, điều này rất thường xảy ra, vì thế chứng tỏ chúng ta sống ở thế giới này vốn không có bình an. Thế giới bình an thực sự là không có mặt chúng ta nơi đó. Làm sao có thể khẩn cầu bình an? Nếu như có được sự bình an thì nhất định phải giống Phật, Bồ Tát, giống như Bồ Tát quán tự tại, quán thế giới và thân năm uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không, bởi vì chỉ có bậc đại trí tuệ thì mới có khả năng bình an thật sự. Còn người bình thường chúng ta, làm sao bình an được? Chúng tôi thường nhủ mình, không có gì phải sợ, bởi vì sợ cũng vô ích. Chỉ cần chúng ta nghĩ được như vậy thì có xảy ra việc gì thì đã chuẩn bị trước, cũng chính là nói. Sửa nhà trước lúc mưa xuống, cho dù đã chuẩn bị trước, nhưng cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ. Chẳng phải chúng ta thường nghe nói, té ngã bể mắt kính, hay là giữa đường gặp nạn, mày có trình giảo kim phải không? Đây là hình dung những việc mà mình không ngờ đến. Đã là việc bất ngờ, có sợ cũng vô ích, bởi vì chúng ta lo sợ chẳng những không có ích gì mà còn khiến cho thần kinh căng thẳng. Nếu hàng ngày chúng ta sống như thế thì thật là đau khổ. Cho nên đối với hiện thực vô thường, chỉ cần biết nó là như thế. Sau khi hiểu rõ tình cảnh của mình thì không nên quá lo lắng, sợ hãi. Nếu bạn còn thao thức, đừng vội rời đi nhé. Thêm PM còn nhiều trang sách hay đang đợi bạn đó. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Bọn mình có hẹn gặp lại nhau vào lúc 10 giờ tối nhé. Bạn thân yêu, ngủ ngon.